Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 639. Tiến về Nam Cao Ly. Nam Cao Ly nơi này, đối với Lương Đức Hoàng nói tới, liền là đơn giản vừa đứng. Ở chỗ này đâm một đầu về sau liền có thể đi. Cho nên cũng không cần hoa quá nhiều tâm tư ở trên đây. Xử lý, căn cứ sớm một chút đánh xong, sớm một chút ý nghĩ. Nghe người này lời nói, Lương Đức Hoàng suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu. Người này nhìn thấy Lương Đức Hoàng đồng ý, liền lập tức gật đầu cười. Cái kia trưa mai ta tới đón ngài, ngài nghỉ ngơi cho khỏe. Nghe được Lương Đức Hoàng, người này một không mặt cười bồi nói, sau đó liền dẫn mấy tên thủ hạ vội vàng rời đi. Rõ ràng, hôm nay Lương Đức Hoàng hào hứng cũng không cao, hơn nữa thoạt nhìn có chút mệt rã rời, hơi mệt chút, mời người ăn cơm, thương lượng sự tình, cũng sẽ không chọn tại đối phương không hăng hái lắm thời điểm. Bọn gia hỏa này muốn làm gì? Nhìn xem rời đi người này, Lương Đức Hoàng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Ngô Tuấn. Hắn đúng là có một ít chớ một không cho phép bọn gia hỏa này mục đích. Không rõ ràng, bất quá có thể xác định, đối phương khẳng định không chỉ là muốn cùng ngài Đàm Quốc chiến ngày mà thôi. Rất có thể là Hồng Môn Yến, muốn hay không thoái thác. Nghe được Lương Đức Hoàng, Ngô Tuấn cũng ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Nghe được Ngô Tuấn giảng, Lương Đức Hoàng lắc đầu, hắn đến là có chút hiếu kỳ, bọn gia hỏa này tìm mình rốt cuộc làm gì? Đương nhiên, nếu như bọn hắn không có lòng tốt, vậy hắn cũng sẽ khiến cái này người biết. Khi hắn nghiêm túc lúc thức dậy, một cái nhỏ 613 tiểu nhân Nam Cao Ly, thật khiêng hắn giày vò sao? Muốn đến nơi này, hắn không khỏi nở nụ cười. Quay trở về tổng thống của hắn phòng nghỉ ngơi, nếm qua một trận chính tông Nam Cao Ly thịt nướng xem như vãn bữa ăn. Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Nam Cao Ly thịt nướng, bởi vì là Nam Cao Ly cẩu huyết kịch truyền hình chuyển vận. Không nói toàn thế giới, chí ít tại Á Châu là có địa vị tương đối cao. Bất quá chính là bởi vì cái này đông không tây tại Á Châu nhiều lắm. Cho nên hương vị trên cơ bản cùng Nam Cao Ly bản địa là không sai biệt lắm. Thậm chí bởi vì là thịt bò bản thân quan hệ, trong nước muốn so nơi này còn muốn càng ăn ngon hơn một chút. Nam Cao Ly là một cái rất tự đại dân tộc, thế giới tốt nhất thịt bò. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là Japan cùng châu, trừ cái đó ra, liền là nước Mỹ, châu Âu, châu Úc thịt bò. Dù sao lượng ở nơi đó bày biện đâu, thấp trong đó chọn người cao, chất thịt cũng là coi như không tệ. Bất quá Nam Cao Ly thịt bò, cùng những này thịt bò so ra, thực tình không ra thế nào địa. Mặc dù không nói là rác rưởi, nhưng cũng không có mạnh bao nhiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác Nam người Cao Ly nhận là, bọn hắn Hàn Châu là thế giới, không, là vũ trụ đệ nhất. Cho nên cái này bỗng nhiên thịt nướng ăn đồng dạng đi. Duy nhất ăn ngon là mặt lạnh. CFB, cái này đến thừa nhận, thật sự không tệ. Mặc dù là mùa đông, nhưng Lương Đức Hoàng vẫn là rất thích ăn cái này đông không tây. Nếm qua vãn bữa ăn, Lương Đức Hoàng liền trở về rửa mặt, sau đó liền ngủ không cảm giác. Đợi đến ánh mắt của hắn khép lại mở ra về sau, hắn liền lần nữa về tới trò chơi ở trong. Bất quá lúc này chỗ của hắn, nhưng cũng không phải là số 1 đảo, mà là số 2 đảo. Water 7 biết đến, liền là số 1, số 2 như thế sắp xếp. Nhưng kỳ thật CV Island bản thân đều là có thuộc về mình danh xưng. Số 1 đảo tên là Tụ Duyên Chi Đảo, ý tứ liền là bởi vì là hữu duyên, cho nên mới sẽ ở chỗ này gặp nhau. Số 2 đảo tên là Bạn Nghị Đảo, số 3 đảo tên là Mẹ Con Đảo, số 4 đảo tên là Đóng Băng Đảo, số 5 đảo tên là Thời Gian Chi Đảo, Số 6 đào tên là Nhiều May Mắn Đào. Số 7 đào tên là Dò Xét Một Tác Chi Đào. Trừ cái đó ra kỳ thật còn có hai cái đào. Đang chơi lá lục thời điểm, chỉ có dùng kim thủ không chỉ mới tiến đi. Một cái tên là số 8 đào cái rốn chi đào. Ở chỗ này có thể bắt đến hô cùng Lugia. Còn có một cái gọi là làm sinh ra chi đào. Ở trên đây có thể bắt được Deosis. Đương nhiên, Lương Đức Hoàng hiện tại là không có kim thủ không chỉ. Đoán chừng là không vào được. Số 2 đào cũng chính là hữu nghị chi đào. Là CV Island ở trong một cái nhỏ nhất đảo. Thật cực kỳ nhỏ bé. Nhưng nơi này lại là cùng nước ngoài mậu dịch bến cảng. Lương Đức Hoàng đi trước trung tâm Pokemon khôi phục Pokemon thể lực. Nếm qua vãn bữa ăn về sau, liền tại hòn đảo nhỏ này bên trên bắt đầu đi dạo. Đảo nhỏ rất nhỏ, bất quá lại có một cái lộ không trời thị trường. Để hắn thật bất ngờ chính là nơi này vậy mà buôn bán bò, sữa tươi cùng Laverick tiên bối. Bò, sữa tươi cái này liền không cần nói nhiều. Lương Đức Hoàng thường xuyên mua được uống. Nhưng Laverick tiên bối, đoán chừng không có chơi qua trò chơi người là không biết. Huyền địa khu là một cái rất thần kỳ địa khu. Bởi vì là từ trình độ nào đó đến xem. Cái khác các đại địa khu đô là bao nhiêu có liên quan. Nói thí dụ như Kanto, Johto, hợp chúng các loại, bọn hắn rất nhiều truyền thuyết cùng Pokemon đều là tương thông. Nhưng duy chỉ có Hoenn là không có quan hệ gì. Cho nên Hoenn có rất nhiều đặc sản, trong đó Laverick tiên bối liền là trong đó đặc sản. Cái này đông không tây, cùng thuốc vạn năng. Là có thể chữa trị tất cả mặt trái trạng thái. Không hơn vạn có thể thuốc bao nhiêu tiền? Cái này chỉ cần 200 khối tiền. Lương Đức Hoàng nhìn sau khi tới liền cố ý mua một cái nếm thử. Vừa vào miệng không khỏi liền để trước mắt của hắn sáng lên. Cái này đông không tây ăn ngon thật A1. Với lại có vẻ như không chỉ có đối Pokemon có hiệu quả, đối với hắn cũng hữu hiệu quả. Nếm qua về sau, hắn rõ ràng cảm giác mình tinh không thần tốt hơn nhiều. Trừ cái đó ra nơi này còn bán tính theo thời gian cầu. Bất quá Lương Đức Hoàng đã mua rất nhiều, cho nên liền tạm thời không cần. Tại hòn đảo nhỏ này về phía tây còn có một cái trò chơi sảnh, bất quá là không có cách nào chơi. Ở trong game này lại có một cái nội dung cốt truyện. Nội dung cốt truyện liền muốn đi số 3 đảo cứu nhỏ mê. Bất quá bây giờ rõ ràng là không có người sẽ cho hắn dạng này nội dung cốt truyện. Lương Đức Hoàng tại hòn đảo nhỏ này bốn phía chuyển xong sau, liền trực tiếp dùng thuấn di về tới Kanto địa khu. Sau đó phải làm, liền cùng thường ngày. À, đúng, đương nhiên, trước khi đi. Hắn còn cố ý mua rất nhiều Laverick tiên bối. Cái này đông không tây cùng bò, sữa tươi khác biệt là sẽ không dễ dàng hỏng. Lương Đức Hoàng lúc bình thường có thể ăn. Nếu như hắn có một ít cái gì mặt trái trạng thái thời điểm, cũng có thể ăn. Đương nhiên lúc bình thường muốn tiết kiệm một chút mới được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lương Đức Hoàng mỗi ngày ban đêm làm sự tình không tình đô rất buồn tẻ. Liên miên bất tận, trong trò chơi mặc dù giống như là một thế giới khác. Nhưng cũng không phải một thế giới khác, nơi này là sẽ không xuất hiện cái gì đột phát tình huống. Cho nên mỗi ngày Lương Đức Hoàng chuyện cần làm không tình đô rất đơn giản. Ngày qua ngày, năm qua năm, thật không có gì để nói nữa rồi. Một ngày ban đêm cứ như vậy đi qua. Sáng sớm hôm sau, Lương Đức Hoàng thu hồi gác đêm vi nớ so. Sau đó đi ăn bữa sáng. Ăn sáng xong không bao lâu, cái kia không cái gọi là Phác Hạo Nguyên liền tới. Một không mặt ý cười, hỏi Lương Đức Hoàng nghỉ ngơi xong chưa a một loại hình. Lười cùng hắn rút lui ra. Lương Đức Hoàng nghỉ ngơi một không trận về sau, Khoảng 10 giờ rưỡi, liền ngồi xe cùng hắn cùng rời đi, mà hắn lần này đi địa phương, gọi là Lục Ngói Đài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.